79. Nguyễn Thị Măng, 70 tuổi. Em gái út của bà, lúc 11 giờ thay ca hộ niệm, cô bèn bước sang qua nhà bên cạnh để nằm nghỉ, vì đã mấy ngày đêm thức trắng. Vừa ngã lưng xuống là cô ngủ ngon lành. Khi ấy, cô chìm vào cơn mơ. Bỗng chợt nhìn thấy hình Tây Phương Tam Thánh từ trên cao giáng xuống. Ngay khi ấy, cũng vừa tỉnh giấc. Trong bụng sinh nghi, bèn cầm chiếc áo tràng, vừa mặc áo vào vừa chạy riết về. Khi bước vô, đúng lúc bà vừa dứt hơi. Bà Nguyễn Thị Măng sinh năm 1940, cư ngụ tại xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Ngọc Ẩn, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Che. Bà là chị hai trong gia đình có 6 người con. Khi đến tuổi hoa xuân, bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Măng, trùng tên trùng họ, quê ở Long Thuận, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Hai ông bà chung sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng khi đứa con trai đầu lòng vừa chập chững bước đi, thì người bạn đường của bà đã dừng chân nơi khách sạn Thiên Thu. Phần lộ trình còn lại, bà an phận giảng lý độc hành. Bà rất đổi hiền lành hiếu hạnh, với làng xóm láng giềng thì nhân hậu chan hòa, chẳng mất lòng một ai, nên bà được nhiều người thương mến. Theo truyền thống gia đình, bà dùng chay kỳ 1 tháng 6 ngày, 1 năm 3 tháng, sớm chiều 2 thời lễ nguyện. Bà thường nghe băng đĩa kinh kệ sám thi. Nghề độ nhật là nghề may. Thỉnh thoảng bà cũng đi nấu đám cho thân nhân trong tộc họ và cùng các bạn đạo đi nấu cơm từ thiện cho bệnh viện thị xã Tân Châu. Năm 2005, bà bị tai biến mạch máu não, đưa vào bệnh viện tim mạch An Giang để cấp cứu. Vài ngày sau, con bà nhìn thấy bà có hiện tượng nguy kịch, giống y như một bệnh nhân vượt bên cạnh vừa mới qua đời. Chú lo sợ quá, liền gom hết tất lòng thành kính khẩn cầu với Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, giảm tuổi thọ mình 5 năm để cho mẹ mình được hồi sinh vượt qua cơn hiểm nạn. Sau đó, bệnh trạng của bà từ từ giảm dần rồi xuất viện ra về. Về nhà điều trị thêm một thời gian nữa, sức khỏe của bà hồi phục nhưng không hoàn toàn, vận động hơi khó khăn. Em gái thứ út mới nói với bà: "Chị hai, chắc hồi đó chị làm thợ nấu, dĩ nhiên mình không trực tiếp giết gà giết vịt, nhưng mình nấu bao nhiêu mâm á thì mình kêu người ta phải làm bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt. Chị khiến người ta như vậy nên dò cảm của chị bây giờ mới như vậy." Nghe xong bà khóc rồi nói: "Em cũng cầu nguyện tiếp chị." Cô út đáp: "Được rồi, chị cứ niệm Phật sám hối." Từ đó, bà thường lại sám hối và mua vật mạng phóng sanh. Cô út còn đem kinh Vô Lượng Thọ đến đọc những phẩm diễn tả cảnh giới cực lạc cho bà nghe và khuyên: "Chị ráng cố gắng niệm Phật để về trên đó. Cha mình đã về trên đó rồi. Thôi, chị về trển đi, trước hết gặp cha mình, còn gặp Đức Từ Phụ A Di Đà, được gặp ngài là sung sướng lắm. Thôi, chị cố gắng đi." Bà cười rồi khẳng định: "Ừ, chị quyết định về trên đó." Năm 2007, bà bị hở van tim. Đến tháng 9 năm 2009, nhà lối xóm phát quả nên nhà bà cũng bị rụi tàn trong biển lửa. Vật chất quả thật quá ư mong manh vô thường. Đến năm 2010, bà bị bệnh khớp, thay thầy đổi thuốc rất nhiều nơi. Có lần ra tận bệnh viện trung tâm chỉnh hình ở Sài Gòn, bác sĩ khám và cho thuốc về nhà. Nhưng rồi thuốc uống vào, bao tử của bà bị hoành hành dữ dội, nên đành phải ngừng uống thuốc. Sau những lần bà bị bệnh lên máu, khi điều trị sức khỏe được hồi phục, thì giọng nói của bà không được như cũ. và bà hay xúc động. Gặp ai tới thăm là bà khóc. Có khi gặp người này mà bà kêu lộn tên người kia, nhưng nhớ lại thì bật cười. Cho nên cổ đức đã khuyên nhắc: dù sang vàng ngọc đầy nhà, vẫn khổ suy già bệnh tật, đau đớn bất ngặt, nhức nhói tim gan, lục phủ sốn sang, bất an ngũ tạng, ung thư đủ dạng, dạng trạng muôn hình, xương khớp thần kinh chỗ nào cũng yếu, ăn uống chút xíu, thức trắng đêm ngày, nhíu mặt nhăn mày, các thầy đều chạy, có khi ngay dại lú lẫn khù khờ, tay chân cứng đờ, phải nhờ dịu ẩm, lúc thì lẩm cẩm khăn dắt trên vai, tới lui tìm hoài, cuối cùng nổi cáo, hoặc không tỉnh táo đi trong ngoài đường, chẳng biết hướng phương mô tê gì cả. Hiện khỏe nên khá, gieo trồng tình nhân, niệm Phật chuyên cần, tin sâu nguyện thiết, thế trần quán trọ xin đừng luyến tiếc, cực lạc quê xưa thành thiệt mong về, dưới trăng đốt nén hương thệ, tây phương quyết đáo cần kệ Như Lai. Một hôm con trai phát hiện bà bị đột quỵ trong nhà tắm, liền đưa đi bệnh viện Tân Châu cấp cứu. Thấy không xong rồi chuyển đến bệnh viện đa khoa An Giang. Qua 2 tuần lễ theo dõi, bác sĩ chẩn đoán là suy tim độ 3 và nói: bệnh này còn nước còn tát, chứ không có khả năng hồi phục. Con trai của bà điện thoại về: Út ơi, bác sĩ cho biết như vậy rồi, giờ tính sao? Cô Út đừng đề nghị nên xin xuất viện để về nhà hộ niệm. Khoảng 2 giờ chiều ngày 5 tháng 4 năm 2010, chuyển bà về tới nhà. Trong phòng có treo một bức ảnh Đức Phật A-di-đà bên cạnh bệnh nhân. Cô Út vừa lấy tay chỉ vào bức ảnh vừa nói với bà: chị hai ơi, nữa chị đi theo ông này, nhớ đừng đi theo ông nào hết nha chị. Bà liền gật đầu. Từ đó bất cứ ai đến thăm hỏi bà đều khoát tay bảo: niệm Phật đi, đừng có nói gì hết. Đến 8 giờ tối, một tay của bà bị liệt nên bất động, tay còn lại thì quơ đuổi liên tục, mặc dù mắt bà vẫn mở. Thần quyến phải đến lay tỉnh và khuyên gọi: chị hai à, niệm Phật đi chị hai, kệ nó, cố gắng niệm Phật đi chị. Khi nói xong thì thấy bà yên lặng, giây lát trở lại như cũ. Hỏi bà là đã thấy gì thì bà trả lời, mà âm thanh rất khó nghe nên không ai biết là bà muốn nói cái gì. Lúc bà nhắm mắt thì lại quơ tay la ú ớ y như đuổi gà đuổi vịt. Tình trạng này kéo dài đến 3 giờ sáng hôm sau. Khi thân nhân tụng chú Đại Bi thì bà tạm thời ngủ được. Sáng ngày mùng 6, ba hộ niệm chia ca hộ niệm, đồng thời gia đình mua cá phóng sanh hồi hướng cho quan gia trái chủ, thì hiện tượng la đuổi của bà thưa dần và thời gian cũng ngắn lại rõ rệt. Chỉ còn lại từ 9 giờ tối đến 1 giờ khuya mà thôi. Sáng ngày 7 tháng 4 năm 2010, gia đình rút dây truyền thức ăn ra, chỉ còn dây thở oxy. Lúc này bà vẫn còn tỉnh táo, sáng suốt bình thường. Ai có hỏi, bà vẫn nghe biết rõ ràng. Hộ niệm đến 12 giờ trưa thì bà nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Khi đó, mắt bà đang chăm chú hướng về chân dung Đức Phật A-di-đà, tay chân tự sửa ngay ngắn. Bà hưởng thọ 70 tuổi, tính ra thì cũng vừa đúng 5 năm mà con bà đã cầu xin với Đức Quan Thế Âm Đại Sĩ khi còn trong phòng cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa An Giang. Sáng hôm ấy, chú Bảy, trưởng ban hộ niệm, thầm nghĩ: sao niệm Phật lâu quá mà bệnh nhân không ra đi? Chú liền đến trước bàn Phật khấn nguyện cho bà: nếu thọ mạng còn thì mau hết bệnh, nếu như thọ mạng hết, nhờ Phật cho giảng sanh sớm. Rồi chú thỉnh ly nước cúng cho bà uống. Khi bà mất, phần nước thừa còn lại nếm thấy cực kỳ ngọt, nên mọi người chia nhau nếm thử. Em gái út của bà lúc 11 giờ thay ca hộ niệm. Cô bèn bước sang qua nhà bên cạnh để nằm nghỉ vì đã mấy ngày đêm thức trắng. Vừa ngã lưng xuống là cô ngủ ngon lành. Khi ấy cô chìm vào cơn mơ, bỗng chợt nhìn thấy hình Tây Phương Tam Thánh từ trên cao giáng xuống. Ngay khi ấy cũng vừa tỉnh giấc, trong bụng sinh nghi, bèn cầm chiếc áo tràng vừa mặc vào vừa chạy viết về. Khi bước vô, đúng lúc bà vừa dứt hơi. Nơi mé sông trước cửa nhà bà ở có bãi gác, nên ruồi bay trong nhà rất nhiều, thường bu trên bệnh nhân, nên lúc hộ niệm phải có người cầm quạt để quạt đuổi liên tục. Khi bà mất, người ta phát hiện không còn một con ruồi nào bay lượn trong phòng nữa hết, mà chúng đậu thành hàng hàng lớp lớp trên cọng dây chì dùng để treo màn chỗ bà nằm. Qua 8 giờ sau, toàn thân tử thi mềm mại và rất lạnh vì có dùng trán còn ấm. Tiếp tục hộ niệm thêm thì hơi nóng chuyển lên đỉnh đầu. Lúc này mặt mày bà hồng hào sáng đẹp, đặc biệt là môi đỏ như thoa son. Hai lòng bàn tay và lòng bàn chân đỏ thắm, và cục bú bên cạnh hàm thường ngày nhô ra như quả trứng gà bỗng dưng biến mất. Trong thời gian 8 tiếng đồng hồ trợ niệm đó, nước trong những chai để cho bà hộ niệm uống đều có vị ngọt dịu, và từ bàn Phật phát ra một mùi thơm thoang thoảng, không giống với bất kỳ mùi hương nào. Khi hoàn mãn tuần thất, con trai của bà thường nhớ đến bà. Đêm nọ chú nằm mộng thấy bà, trong tâm cũng biết là mẹ mình đã mất. Chú liền hỏi: "Mẹ đi đâu sao lâu quá mà không về vậy mẹ?" Bà đáp: "Mẹ đi chơi." Chú lại hỏi: "Mẹ đi chơi ở đâu?" Bà trả lời: "Mẹ đi chơi ở Tây Phương." Thuật theo lời Nguyễn Hoàng Thi, con trai, và Nguyễn Kim Lê, em gái út của bà. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupapam.net hoặc diệupapam.vn.